Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 55, tới một cây. Ta ở cái kia Vạn Cẩm Vinh trong nhà ngồi vào nhanh buổi trưa. Mới với Bạch Khai quyết định trở về. Nguyên nhân có nhị, một là ta không biết này cho cốt rốt cuộc có hay không độc, hoặc là có cái gì không tác dụng phụ. Ta muốn nhìn ăn sau sẽ có hay không có cái gì không tốt phản ứng. Hai là người kia quả thực cũng không có muốn lưu chúng ta ý tứ. Hỏi cái gì cũng không lại chịu nói nhiều. Ở chỗ này hao tổn nữa cũng là không có chút ý nghĩa nào. Vạn Cẩm Vinh nói cho ta biết, cho cốt ăn xong thời điểm, hắn sẽ đi tìm ta. Cũng không biết hắn nói có phải là thật hay không. Nhưng trước mắt đến xem, người này đúng là rất có bản lĩnh, nói không chừng thật biết cái gì di hình ảo ảnh đại pháp. Bất kể ta ở nơi nào, cũng có thể thuấn di tới, trở về ngược lại là rất thuận lợi. Ta mới đầu còn nơm nớp lo sợ, sợ rằng lo lắng có người đánh lén. Kết quả tài xế kia một mực đem chúng ta đưa đến sân bay. Từ đầu đến cuối thiên hạ thái bình, đến sân bay ta cũng liền không lo lắng. Bên trong khắp nơi đều có tuần tra cảnh sát chống bạo động. Có chuyện ta trực tiếp hô cứu mạng so với cái gì cũng tốt xứ. Duy nhất làm trễ nãi chút thời gian là làm những thứ kia cho cốt gửi vận chuyển sự tình. Dọc theo đường đi ta một mực không nhớ ra được làm chuẩn bị. Mãi cho đến sân bay nhìn thấy tràn đầy cốp sau hộp cho cốt mới nhớ. Tạm thời bổ túc ở sân bay mua mấy cái dương. Có thể sống chết không tìm được thích hợp đồ đựng để chứa đựng cho cốt. Không thể làm gì khác hơn là đem hộp cho cốt cũng vứt xuống trong dương. Làm gửi vận chuyển thời điểm, sân bay nhân viên cảm thấy ta họ Lý rất quái lạ. Để cho ta mở ra, lúc ấy người chung quanh ánh mắt đã với nhìn thấy quỷ không khác nhau gì cả rồi. Cũng may ta ở sân bay có người quen. Mấy năm này chúng ta mạch ngược lại là tích lũy không ít. Gọi điện thoại nhờ nhân ra thấy ta đây đều là thật thật tại tại cho cốt. Cũng không coi vào đâu là đồ cấm. Kể một chút cuối cùng thuận lợi lên máy bay. Về đến nhà phía sau mấy ngày ta theo thường lệ nghỉ ngơi. Cũng không biết có phải hay không là sắp đến 30 tuổi rồi nhân dần dần bắt đầu già yếu. Ta cảm giác thể lực không nhiều bằng lúc trước. Mỗi lần từ bên ngoài trở lại, thường thường ngủ 2 ngày còn cảm giác thân thể mệt mỏi khó chịu đựng. Ở nhà trạch rồi 4 năm thiên quang cảnh, Bạch Khai không ra ngoài dự liệu liền gọi điện thoại cho ta gọi ta đi ra ngoài. Làm ăn này là không đám người. Ta tự nhiên không có cách nào từ chối. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm từng bước làm việc. Bất quá lần này ta dài một cái tâm nhãn. Có lần trước buổi đấu giá kinh nghiệm. Lúc này phàm là ta cảm thấy được lời không nhiều nhà. Ta là dứt khoát không nhúng tay vào rồi. Vừa nghĩ tới đem làm ăn chuyển hình đi sang một bên thư viện nghiên cứu một chút năm đó báo chí. Ta muốn cái kia Vạn Cẩm Vinh nói kia quan tài khổng lồ như vậy. Có lẽ sẽ ở năm đó bản tin bên trên lưu lại manh mối gì. Ta căn cứ lần trước Bạch Khai suy đoán âm hà ở phụ cận Đông Bắc. Chú trọng lật nhìn lúc ấy 3 tỉnh miền Đông Bắc bản tin. Kết quả con mắt cũng lật tốn. Cái gì đều không tìm tới. Đồng thời, ta cũng tra xét một chút. Kia tủ quần áo bằng gỗ tại sao lại chìm vào trong nước. Mà không hề giống còn lại gỗ phù ở trên mặt nước. Kết quả còn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Tra được cuối cùng ta là thật rất vô lực. Hết nhân sự chỉ có thể nghe thiên mệnh. Hơn nữa lúc này vừa vặn có một cái lợi nhuận rất cao nhà đưa tới cửa. Ta dứt khoát dùng để rời đi sự chú ý. Cái này nhà là một cái cũng không quá mới cũ thức tam phòng ở. Hơn 110 bình. Sớm nhất thời điểm là nhà này chủ nhân đơn vị phúc lợi phòng. Nhà này chủ nhân ở hệ thống điện lực đi làm. Đơn vị phúc lợi tốt vô cùng. Nhà ở ban đầu mua lại thời điểm chỉ là tượng trưng thanh toán ít tiền. Chìa khóa liền đến tay. trong nhà nguyên lai chủ nhân là hệ thống điện lực bên trong một cái tiểu quan. Thu nhập rất không tồi, bình thường làm người nghe nói cũng đang thẳng, đối đãi người hiền hòa còn không có cái gì không tốt ham mê. Duy nhất một điểm không tốt chính là hút thuốc đặc biệt hung. Từ mười mấy tuổi bắt đầu, một mực rút được hơn 40, cuối cùng tiền phế rồi ung thư phổi. Chị nửa năm ở nơi này trong phòng qua đời. Này chủ nhân sau khi chết, người nhà này rất là đau lòng. Người này bởi vì thu nhập rất cao, hắn thê tử thật sớm coi như toàn chức thái thái. Bây giờ trong nhà trụ cột đột nhiên ngã, tự nhiên cực kỳ bi thương. Còn có một cái đang ở nước ngoài đi học con gái. Hàng năm đều cần một khoản không ít tiền. Mặc dù trong nhà có tiền gửi ngân hàng, nhưng này cứ thế mãi đi xuống, vẫn sẽ không chịu nổi. Cho nên người này quả phụ liền định đem này phòng bán đi, đổi một bộ cao tầng ít một chút nhà hình. Một là tránh cho thấy vật nhớ người, hai là có thể kiếm chút là điểm. Phòng này bán được ngược lại là rất thuận lợi, bởi vì giá cả không cao, rất quý hiếm. Tân chủ nhân cũng là một nhà ba người, vợ chồng đều là ở trong trường học dạy học, hai tử vẫn còn đang học tiểu học. Hai người mỗi ngày ngoại trừ giờ học dạy học, chính là ở nhà nghiên cứu thư, sinh hoạt bình thản lại an nhàn. Nhưng là này ngày vui ngắn ngủi, đang lúc bọn hắn vào ở chưa tới nửa năm công phu, bọn họ hài tử bỗng nhiên liền bị bệnh, hơn nữa bệnh rất kỳ quái. Nói là ho suyễn, nhưng lại không tra được cái gì. Mỗi ngày thường thường ở nhà cảm giác lòng buồn bực thở gấp không thượng khí. Có mấy lần mắt nhìn thấy liền muốn hít thở không thông. Nhưng là một ra khỏi nhà, ngay lập tức sẽ chuyển biến tốt. Hai người này là tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, vốn không tin tà, trước trong phòng chết qua nhân bọn họ cũng là rõ ràng. Một mực không để ở trong lòng. Nhưng lần này mắt thấy chính mình hài tử mắc phải quái bệnh, lại liên tưởng đến trước chết ở vợ là bởi vì ung thư phổi, không thể không bắt đầu loạn nghĩ tới. Lẽ ra lúc này nếu như bọn họ đem nhà ở bán, thực ra cũng không có gì. Này giá phòng từ đầu đến cuối ở thăng, bọn họ chẳng những sẽ không bồi, thậm chí có khả năng cũng sẽ kiếm. Nhưng mà ngoài ý muốn là hài tử mới bắt đầu bị bệnh thời điểm, bọn họ tìm được một cái đài truyền hình bằng hữu. Ở tại bọn hắn địa phương đài truyền hình là một cái bản tin. Vốn muốn có thể giúp hài tử tìm thầy hỏi thuốc, không tưởng dược không có hỏi đến. Thật ra khiến đến nhà náo đổ vật tin đồn lan truyền nhanh chóng. Làm như vậy tới làm đi. Cuối cùng nhà lại không ai dám mua. Này vợ chồng cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng chung quy không thể nhìn cả ngày hai tử ở nhà có nguy hiểm tánh mạng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xuống giá tiêu thụ. Ta đâu rồi? Thực ra sớm nhận được tin tức này, bất quá ta là một mực ở ngắm nhìn, cho đến bọn họ giá cả treo một trận lại giảm mấy lần sau đó mới đứng ra sửa máy nhà dột. Nhà vị trí ở Hồ Nam tỉnh một cái cỡ trung thành phố. Ta cũng vậy, lần đầu tiên đến, với Bạch Khai đến địa phương sau đó không trực tiếp đi nhà. Trước đi lang thang rồi nửa ngày, nhìn một chút phong thổ nhân tình, cho đến lại chưa, hai ta mới dựa theo địa chỉ tìm tới. Thực ra ta theo bọn họ ước thời gian chính là buổi chiều. Nhưng vào cửa phát hiện khả năng hai người này rất trọng thị. Từ buổi sáng liền bắt đầu chờ. Buổi trưa liền cơm cũng không ăn, ta có chút ngượng ngùng, khách sáo đôi câu, phải nắm chặt nhìn một vòng nhà ở. Đây đối với vợ chồng khả năng thật là chuyên tâm làm học vấn loại người như vậy. Cũng không quá giàu có, trong nhà rất nhiều đồ điện cũng đều là kiểu xưa, bất quá lâu đến khi đều rất không chút tạp chất. Trong phòng đồ gia dụng là chính bọn hắn, nhưng là sửa sang không đổi. Cũng là vì đồ tiết kiệm tiền, chỉ là lần nữa đem mặt tường quét qua xuống. Ta quan sát nhà rất nhiều biên giác, vốn phải là màu trắng địa phương rất nhiều đều đã bị hun hoàng. Ta bản thân là hút thuốc, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra đây là hun khói. Có thể thấy trước tử người kia thật đúng là một yên quỷ. Đơn giản nhìn một vòng, ta cũng không với Bạch Khai trao đổi ý kiến gì. Nhìn nhiều như vậy, nhà ta cũng vậy có kinh nghiệm. Tuy nói không thể giống như Bạch Khai hoặc là Tần Nhất Hằng như vậy liếc mắt là có thể thấy đồ vật ở nơi nào. Vậy do cảm giác, ta cũng lớn đến mức có thể nghĩ rằng trong phòng này có vấn đề hay không rồi. Toàn bộ bên trong phòng sạch sẽ sáng ngời. Khỏi nói dơ bẩn, ta nhìn cũng có thể cảm giác được một loại ấm áp. Có điểm giống là trở về nhà bà ngoại cảm giác. Nhìn đúng sau đó, ta lúc này hãy cùng đôi phu phụ kia thương nghị giá cả. Đem nhà ở sao định, rất lâu không có thống khoái như vậy làm thành một cuộc làm ăn rồi. Tâm trạng của ta khí sảng, lúc này liền muốn đốt điếu thuốc rút ra. Thấy đôi phu phụ kia biểu tình tựa hồ cũng không thích. Ta không thể làm gì khác hơn là đi tới trong hành lang đi rút ra. Tiểu khuyết, cho cốt vẫn có liệu hiểu a? Ngươi rất có lòng tin sao? Bạch Khai cũng đốt một điếu thuốc nhắc nhở ta. Đừng quá cấp tiến, ta suy nghĩ một chút cũng phải. Liền đi vào trong phòng với đôi phu phụ kia thương lượng một chút. Buổi chiều có thể hay không đem nhà cho chúng ta mượn dùng một chút. Ta nói thật muốn nhìn một chút trong phòng có phải hay không là ma quỷ lộng hành. Như vậy cũng coi như đối với bọn họ có một câu trả lời. Đây đối với vợ chồng hiển nhiên bị cái vấn đề này khốn nhiễu thật lâu. Lại không thế nào do dự đáp ứng. Nói là cảm thấy ta quen mặt, nguyện ý tin tưởng ta. Hai người dứt khoát liền chạy tới trong nhà cách vách xuyến môn đi. Ta đứng ở trong phòng, bỗng nhiên có chút cảm động. Ta gặp được quá đo ngu ta gạt. Này chính là cái này xã hội sinh tồn pháp tắc. Nhưng hôm nay vẫn còn có thể như thế tín nhiệm người xa lạ hai người. Ta không khỏi muốn cho bọn họ một câu trả lời. Trong phòng liền còn dư lại ta theo Bạch Khai hai người. Hiện tại đến rồi hắn phát huy lúc. Ta trực tiếp ngồi vào trên ghế salon. Muốn nhìn một chút Bạch Khai có thể đùa bỡn ra cái trò gì. Lại thấy hắn điểm rồi điếu thuốc. Trên không trung lắc lắc, tiểu khuyết, khác nhàn rỗi, hút a. Bạch Khai đem bật lửa cột cho ta đảo, dùng sức, chúng ta đem nó cho ăn no. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.